Những lần đi tham gia các hoạt động chỉ có thể đứng chờ ở nơi hẻo lánh. Anh có thực lực, có tài năng, tại sao người nổi tiếng lại không thể là anh chứ? Chu Chú bước vào phòng làm việc, mở tủ và tìm thấy một chiếc túi đựng đàn guitar đã phai màu ở trong góc. Màu sắc của khóa kéo có chút kỳ lạ, bởi vì đường dung đã giúp anh thay nó sau khi nó bị hỏng. Trái tim của Chu Chú đột nhiên tan vỡ vào lúc này. Anh luôn cảm thấy mình đã làm rất tốt, quyết đoán, điềm tĩnh và làm việc không ngừng nghỉ. Anh có tất cả những tố chất mà một ca sĩ hàng đầu nên có. Dĩ nhiên anh sẽ trở nên rất nổi tiếng. Anh và Đường Dung chia tay cũng rất dứt khoát. Anh gần như đã giao cho cô ấy toàn bộ số vốn lưu động trong tay. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Cho dù danh tiếng có chút không tốt nhưng nếu có tiền thì cuộc sống của cô ấy trôi qua cũng không tệ. Nhưng hóa ra cô ấy sắp chết rồi. Cô ấy sắp chết rồi. Chu Chú đột nhiên đứng dậy, xuống lầu và lái xe đến bệnh viện. Vẻ mặt anh còn rất bình tĩnh bởi vì anh cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được. Khi anh đến bệnh viện thì vừa lúc Đường Dung được đẩy ra khỏi phòng ICU. Còn Trung Ninh thì đợi ở bên ngoài. Khóc đến biểu cảm trên mặt gần như đã tê cả mặt. Sở dĩ anh có thể vừa nhìn liền nhận ra Trung Ninh ngay lập tức là vì người phụ nữ này quá mức đáng ghét. Lúc ban đầu vừa quen với Đường Dung, Trung Ninh đã không tiếc công sức mà thuyết phục Đường Dung suy nghĩ lại. Nói rằng sau này anh sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng Chu Chú năm 18 tuổi, cho rằng điều đó thật nực cười. Anh thích Đường Dung nhiều như vậy. Anh của sau này sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ? Nhưng vào giờ phút này, Chu Chú đang đứng trong hành lang bệnh viện, bắt gặp ánh mắt tràn đầy căm ghét của Trung Ninh. Anh chợt nghĩ, thực ra, điều Trung Ninh nói cũng không có sai. Cách Trương.